Chương 4. 509 dị thường Mặc Liên vừa quay đầu hướng nhà tù đi ra ngoài, nhìn sang Đoạn Nguyệt mặt kia thần sắc cổ quái, bĩu bĩu môi mỏng, làm gì đêm các thuộc hạ chẳng lẽ chưa từng tạo phản qua thái tử điện hạ này đều lên được lộn xộn cái gì danh tự, đi tiểu đêm ngao dạ ăn khuya hử. Mặc thái tử một mặt ngạo kiểu, quay đầu bước đi. Bên hai lại truyền đến Kim Chiêu Dương hoảng sợ liên tục tiếng kêu, để ta ra ngoài. Các ngươi muốn làm gì đừng đem ta quan ở đây, không muốn các ngươi muốn mang ta đi đâu giết ta đi, các ngươi giết ta à, câm miệng. Đoạn Nguyệt quay người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, cười như không cười nhìn qua hắn nói, hiện tại bất quá là muốn ngươi phối hợp với cung cấp một chút hủy hệ tờ gì cờ hờ mà thôi. Không phối hợp, ngươi là muốn trở thành hắn dáng vẻ đó. Nói xong, ánh mắt ra hiệu hắn nhìn nơi hẻo lánh đoàn co lại bóng đen. Kim Chiêu Dương mãnh liệt run run một chút, lập tức liền hiểu xỉu nhi xuống dưới. Liên tục gật đầu đáp ứng nói, đừng, đừng đem ta biến thành dạng này. Ta cung cấp, ta cung cấp, ta nhất định biết gì nói nấy giúp du tờ đơ bo nở ngươi. Đoạn Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức liền cu nở dê cùng đi theo ra nhà tù. Ra địa lao về sau, Hồi Phong liền tiến lên đây hỏi, điện hạ, kia trong địa lao người chết sống lại, muốn xử lý như thế nào giải quyết đi. Mặc Liên thần sắc lạnh lùng nói, người kia như thế không chết không sống ở lại. Cũng là kiện hết sức thống khổ sự tình, nói đến, hắn vẫn là giúp đại ân của hắn. Được. Hồi Phong gật gật đầu, để bên người một tên ám vệ trước đi giải quyết kia trong địa lao phế nhân. Chỉ là không qua một lát, toàn bộ địa lao liền phát ra một trận chấn động tính vụ vụ. Mấy tên thủ tại cửa ra vào ám vệ không do nội tình, đang muốn vọt vào xem xét, lại bị một cỗ đập ra tới khí lưu cho nháy mắt xông bay ra ngoài, lệch cạch ngã xuống đất. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt đồng thời thần sắc biến đổi, xông về phía trước lại lần nữa xông vào địa lao. Trong địa lao lúc này đã là một chỗ vỡ vụn gạch đá, tận cùng bên trong nhất rắn chắc hàng rào gỗ, cũng bị kia cô không hiểu lực lượng, cho xung kích ra một mảnh hình nửa vòng tròn khe. Tốt tại Tô Học Đào bên người có hai tên ám vệ bảo hộ lấy, tuyệt không chịu cái gì nghiêm trọng tổn thương. Ngược lại là kia Kim Chiêu Dương phía trước đã bản thân bị trọng thương, lại bị cố lực lượng này hất ra về sau. Ngã ở địa lao cửa, hiển nhưng đã có chút thoi thoát. Tô Học Đào vội vàng để người đặt lên Kim Chiêu Dương ra đi cứu trị. Trong địa lao đông đảo ám vệ bảo hộ ở Mặc Thái Tử bên người, trận địa sẵn sàng nhìn về phía trong lồng giam đoa nở kia mơ hồ bóng đen. Mới chính là trên người người này tản mát ra lực lượng rất mạnh chấn động, lập tức liền sẽ nửa cái nhà tù đều đánh sập. Người này rốt cuộc là thứ gì rõ ràng đã bán thân bất thoại, đi lại không tốt. Vì sao quanh thân còn có thể thả ra dạng này mạnh lực lượng? Đoạn Nguyệt meo lại con ngươi, thượng hạ đánh giá người kia một phen. Nguyên bản một mực đoàn nút ở nơi hẻo lánh quái nhân kia, lúc này đã ngồi dậy, hai mắt tối tăm rậm rạp nhìn chằm chằm hắn cùng Mặc Liên hai người. Mặc Liên nhíu nhíu mày, người này cổ rất quái, cẩn thận một chút. Điện hạ, nơi này song có cái động. Hồi Phong thanh âm, sẽ lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt một trước một sau đi tới, quả nhiên thấy kia trong phòng giam, bị phá ra một cái địa động. Ám phong từ bên trong hô phần phật rót vào, một chút nhìn sang, dường như trông không đến cuối cùng. Hồi Phong thân ảnh hơi lay động một cái, nháy mắt bị Mặc Liên kéo đi qua. Lo nở dê đờ ơ tờ na y tựa hồ có cô rất mạnh hấp xả lực, người nếu như đứng tại cửa hàng, không cẩn thận thật đúng là sẽ bị kéo vào trong.